ví dụ như chuyện có liên quan tới mẹ Tô Nhã như: mẹ yêu quý của con, xin lỗi, trước giờ con vẫn xem mẹ là người quan trọng trong cuộc đời mình. Dù mẹ không còn bên con, thậm chí không còn trên đời này, nhưng bất chi bất giác, con đã quên đi chuyện này. Bởi vì, trong cuộc đời con đã xuất hiện một người còn khiến con mong nhớ hơn nữa. Vừa rồi trong phút chốc, con mới phát hiện, thì ra con thật sự không muốn rời xa anh ấy. Dù hiện tại anh ấy trở nên rất đáng ghét, dùng cách mà con không thích nhất để giam cầm con vẫn không muốn nhường vị trí bên cạnh anh ấy cho bất kỳ cô gái nào khác. Lâm Vô Hà nói đúng, chị ấy nói tình yêu khiến cho phụ nữ trở nên mù quáng. Ngốc nghếch, bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến thất thần, tôi đứng lâu như vậy cũng không hay. Sau đó một đôi tay khỏe mạnh có lực, vòng qua ghế đặt sau lưng cô. Ở nhà họ Tiêu, người có thể làm thế với cô, chỉ có một, G, cách chương.